Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 25, nằm ngửa, gocchuyenaudio.com. Ông chủ cao to khỏe mạnh, trên cánh tay đều là cơ bắp cuồn cuộn, nếu như bị ông chủ đánh một trận phòng chừng cũng phải sống dở chết dở. Trợ lý theo bản năng muốn chạy trốn bèn quay người ôm đầu định đi ra ngoài. Đứng lại, cố sức hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận và cơn ghen. Trợ lý chỉ đành đứng lại, quay đầu ủ rũ. Trợ lý họ Chu, tên là Chu Tĩnh Tĩnh. Cố sức vừa đến công ty cô đã làm trợ lý cho hắn. Sếp lớn đi du học về, đẹp trai cao to vô cùng men, cô lén nhìn đều đỏ mặt. Hơn nữa tính của sếp rất tốt, 6 tháng này cô chưa từng thấy sếp nổi giận. Đây là lần đầu tiên Chu Tĩnh Tĩnh thấy ông chủ nổi nóng, nhìn rất đáng sợ, hơn nữa cô còn không biết vì nguyên nhân gì. Không được dùng bức ảnh này để sao tác, cũng không được truyền nó ra ngoài, bảo mọi người xóa nó đi. Cố sức trầm giọng nói. Chu Tĩnh Tĩnh ủ rũ gật gật đầu. Sếp lớn không cho đi, Chu Tĩnh Tĩnh cũng không dám bước, chỉ đành đứng ở đó. Một lát sau, Cố Sước mới nói, đi gọi Khúc Tuấn đến đây. Chu Tĩnh Tĩnh vội vã rời khỏi văn phòng, cô đóng chặt cửa phòng lại, thở một hơi thật dài. Cô vừa đi lên lầu vừa lấy di động ra mở một group chat có tên là Ấm Áp Như Đại Soái gửi một tin nhắn. Group này là nơi chat chít của các em gái trong đoàn đội. Sau khi Cố Soái nhìn thấy bức ảnh thì rất là tức giận, không cho phép truyền đi, còn gọi Khúc Tuấn vào phòng mình. Quá gian tình, có gian tình cộng một, tôi ngửi thấy được mùi chua loét luôn hà. Tình tay ba này đã loạn lắm rồi, Cố Soái lại còn muốn nhảy vào nữa. Trước thì có tin đồn Cố Soái thích Khúc Tiểu Lang, chẳng lẽ là thật? Lần trước khi thầy Quý bị thương Cố Soái sốt sắng như thế, tôi cảm thấy hẳn là ảnh thích thầy Quý, bá đạo công versus thanh thuần đáng yêu thụ. Xí, CP bá đạo công với thanh thuần thụ đã quá xưa rồi, chẳng mô ê tí nào cả. Soái con là của thầy Quý, tôi đứng ở bên Cố Soái versus Cận Phúc hắc. Chị không thể nào tưởng tượng được dáng vẻ Cố Soái o Cận Soái mặc đồng phục hàng không. Không phải lần trước Cố Soái đã bảo chị đây mua đồ à? Đến lúc đó thấy người nào là có thể biết ai là tiểu yêu tinh nhà Cố Soái. Cố Soái đã giao rồi, bức ảnh này không thể truyền ra ngoài, các em nhanh xóa cho chị ha tương đương. Chu Tĩnh Tĩnh nhắn tin xong thì lên lầu, bảo Khúc Tuấn đến văn phòng Cố Sước. Khúc Tuấn vừa vào cửa Cố Sước đã nhìn cậu ta chằm chằm, tâm tình trong mắt rất khó lường. Cố Sức vốn hy vọng người hẹn hò với Quý trước là một ông chú già vừa lùn vừa béo. Mà bây giờ đứng trước mắt hắn, thân cao 1m85, thân hình thon gầy có chút cơ bắp, chân dài thẳng, nhan sắc xuất chúng, tuổi tròn 18. Ở cùng Khúc Tuấn, hắn mới là ông chú già kia. Cố Sức dùng tay xoa xoa mặt, trong lòng có chút yêu thương, còn có cả tự ti nữa. Hắn hít một hơi thật dài. Hôm qua ở rạp chiếu phim cậu và Cận Đình tranh chấp bị chụp ảnh lại. Cố Sức nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khúc Tuấn đứng thẳng không hề che giấu cái gì. Hẹn hò bình thường thôi ạ, sau đó xảy ra một vài chuyện nhỏ, nhưng cũng giải quyết xong rồi. Cố Sức, muốn đánh cậu ta quá làm thế nào bây giờ? Cố Sức nói, loại tin tức này nếu như bị truyền ra trước khi cậu debut thì rất nguy hiểm. Cậu cho rằng hiện giờ làm gay rất phổ biến sao? Đúng là có thể hấp dẫn vài em gái nhỏ, nhưng nếu như muốn trụ vững, chuyện đó sẽ vô cùng bất lợi cho sự phát triển trong tương lai của cậu. Trong lòng Cố Sức rất muốn, gocchuyenaudio.com, đánh cậu ta một trận thế nhưng trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ lãnh đạo tận tình khuyên nhủ. Tôi mặc kệ chuyện cậu thích nam hay nữ, trong khoảng thời gian trước khi cậu ra mắt này, không được phép ra ngoài hẹn hò. Cố Sức nghĩa chính ngôn từ nói. Tuổi Khúc Tuấn còn nhỏ, nhận thức với cái từ mặt người dạ thú này khá là nông, vì thế cậu thật sự cho rằng Cố Sước đang vì muốn tốt cho mình, gật đầu một cái nói. Em biết rồi ạ, Khúc Tuấn vừa đi Cố Sước liền thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng qua cơn dao động. Nhưng hắn vừa nhớ đến tấm ảnh trợ lý cho mình xem liền cảm thấy vô cùng chói mắt. Rất khó chịu, trong lòng ê ẩm, rất bí bách. Cố Sước thực sự đã cùng đường mạt lộ, bèn gọi một cú điện thoại cho Lương Chiết. Từ trước đến giờ Lương Chiết vẫn luôn ngủ mãi đến tận trưa mới tỉnh, lúc này giọng vẫn đang mơ màng. Lương Chiết hỏi mày một chuyện, nếu như Giản Ninh giận, mày sẽ dỗ thế nào? Nghe được vấn đề của Cố Sước, Lương Chiết nhất thời tỉnh giấc. Nếu không thì mày lại quỳ sầu riêng lần nữa đi, y nói đùa, lần này còn giận hơn cả lần trước nữa, quỳ sầu riêng không có tác dụng. Cố Sước nói, Lương Chiết, nghe ngữ khí của Cố Sước, hình như hắn còn thật sự suy tính đến vấn đề này. Còn biện pháp gì không? Cố Sức hỏi lần nữa, nằm ngửa mặc người xoạc, Lương Chiết nghĩ một lúc rồi nói, bên kia dừng một lúc rồi sau đó Cố Sức nói. Còn cách khác không, cái này tao không qua khỏi cửa ải tâm lý. Không còn, Lương Chiết đáp, không khỏi có chút bát quái. Tại sao y lại giận thế? Không muốn nói, còn một biện pháp giải quyết khác, Cô thiếu, mày có thể đổi một bạn giường dài lâu khác. Cái cậu tiểu ly lần trước kia sau khi gặp phải trở ngại càng thêm hứng thú với mày đó, đang hỏi thăm tin tức về mày khắp nơi, mày đao soàn soạt muốn hạ gục mày kia kia. Đổi thành cậu tiểu ly thì càng tốt, tuổi nhỏ thân mềm, cũng rất phóng túng. Cố Sức nghe thấy cái tên tiểu ly lại càng thêm đau đầu. Đừng nói nữa, tao nghĩ thêm một lát, mày ngủ tiếp đi. Nói xong liền cúp máy. Bên đầu kia điện thoại, Giản Ninh đã sớm tỉnh, nghe được rõ ràng những lời hai người nói chuyện. Ông bạn thân cô thiếu này của anh, chỗ này không thành vấn đề chứ? Giản Ninh chỉ vào đầu hỏi. Từ giây phút Cố Sức thật sự quỳ sầu riêng đó, Giản Ninh đã muốn hỏi vấn đề này, thế nhưng lại vì tương giao nhiều năm giữa hắn ta và Lương Chiết nên vẫn nhẫn nhịn. Lúc trước khi gặp cậu ta, em cảm thấy nó ngu ngốc à? Lương Chiết hỏi, Giản Ninh suy nghĩ một chút, lúc trước Cố Sức là một chú ngựa giống phong độ người người, anh Tuấn đẹp trai, rất thân sĩ. Trên giường thì nó là một tay già đời, thế nhưng trong tình yêu lại là lính mới. Xưa nay nó chưa từng yêu đương, vì thế có vẻ rất ngốc. Lương Chiết yếu ớt thở dài một hơi, cái thằng thanh mai trúc mã này của anh chỉ sợ là ngã ngựa rồi. Em thấy họ rất xứng đôi mà, Giản Ninh nói, anh đang than thở cái gì? Thầy Quý này không đơn giản, em xem, Cận Đình sống giờ chết giờ thế kia là biết thủ đoạn của cậu ta rồi, hơn nữa tính cách còn rất cứng rắn. Cố Sức ở bên cậu ta sẽ phải nếm mùi đau khổ. Một người muốn đánh một người lại chịu đánh, cũng chỉ có hoa hồng có gai như Quý trước mới có thể đánh bại hoa hoa công tử như Cố Sức. Nói cũng đúng, vẫn là vợ anh thông minh, Lương Chiết nói xong kéo người vào ngực chẳng bận tâm chuyện của Thanh Mai Trúc Mã nữa. Sau khi cúp máy Cố Sức lại, gocchuyenaudio.com. Vào mạng tìm vấn đề tương tự, đều là mua một ít thứ cô ấy thích nấu cơm cho nàng ăn, căn bản chẳng hữu hiệu với Quý trước. Buổi tối Cố Sức mua một bó hoa trở về. Quý trước đang ngồi trên sofa xem TV, Cố Sức liền đặt bó hoa lên đùi y. Quý trước lại cầm lấy bó hoa nện trên người hắn. Cố Sức tiếp tục cầm lên đặt trên đùi Quý trước, y lại đập vào đầu hắn. Cứ vậy nhiều lần, Quý trước trực tiếp đứng dậy đi vào phòng, cửa phòng đóng lại cái rầm. Cố Sức ngồi trên sofa bứt từng bông xuống ném vào thùng rác. Quả nhiên không có tác dụng. Sau khi Quý trước tắm xong thì nằm trên giường, cửa không khóa. Cố Sức đi vào, liền nhìn thấy y đang nghịch điện thoại. Hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn, thấy Quý trước đang lên WeChat chat chít vô cùng vui vẻ. Cố Sức muốn đến gần xem, Quý trước liền cất điện thoại đi, lườm hắn một cái. Cố Sức bèn đứng bên giường dõi theo y cơ mà sự chú ý của Quý trước hoàn toàn dành cho điện thoại. Bảo bối, em nhìn anh một chút đi. Cố Sức kéo kéo áo ngủ của y. Quý trước không thèm ngẩng đầu, đẩy tay hắn ra. Đừng có làm phiền tôi. Cảm giác tồn tại của hắn đã quá thấp như vậy. Cố Sức thở ra một hơi, như đã quyết định làm gì đó. Hắn lấy quần áo của mình trong tủ ra rồi đi vào buồng tắm. Hắn lề mề trong phòng tắm gần nửa giờ. Một tên đàn ông ẩu tả như hắn trước giờ tắm rửa chỉ mấy phút, giờ lại giờ trò quỷ gì trong đó vậy. Quý trước ngẩng đầu lên, bèn thấy một người đang đứng trước cửa, vẻ mặt nhất thời vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy Cố Sức mặc một bộ đồng phục tiếp viên màu xanh nhạt trên người. Bởi vì người hắn quá to, quần áo lại nhỏ, chính vì thế cúc áo không cài lại được, để lộ cơ ngực, nửa dưới người thì mặc một cái váy ngắn, khóa kéo ở phía sau, lộ ra cặp giò tráng kiện. Trang phục này vô cùng cay mắt, Cố Sức vốn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không tìm được một cái lỗ chui vào. Cơ mà khi sự chú ý của Quý trước rốt cục cũng rơi xuống người mình, Cố Sức lại cảm thấy đáng giá. Cố Sức khó khăn bước từng bước nhỏ tới, trực tiếp nằm vịch xuống giường. Bảo bối, đến đây nào. Cố Sức thấy chết không sờn nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tác giả có nhời, nữ vương thụ versus Trung Khuyển Công. Chuyện này còn có tên, sổ tay ghi chép chuyện xui xẻo hàng ngày của Cố Tổng Cách Trương.